Những ngày chơi đàn và nói lời yêu cùng Liz. Chương 14, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Caroline đã làm theo lời dặn dò tỉ mỉ của Liz trước khi ra ngoài. Nghiêm túc lên xe, mua vé, ra hiệu cho người bán vé trả lại tiền thừa, rồi mang theo toàn bộ tài sản của mình ngồi lên chiếc xe ngựa công cộng có gắn ký hiệu. Cô không chọn vé khoang xe mà sau khi cân nhắc, quyết định mua vé chỗ ngồi trên nóc xe. Lý do đầu tiên là tầm nhìn rộng rãi. Thời tiết hôm nay đẹp, cô muốn ngắm nhìn cảnh sắc dọc đường. Dù thứ cô nhìn thấy nhiều nhất vẫn là những dãy nhà chẳng khác mấy so với thời hiện đại, nhưng sau hơn 200 năm, chúng mang một vẻ đẹp độc đáo riêng. Lý do thứ hai là để làm quen với phương hướng và con đường, tự mình cảm nhận khoảng cách hai khắc. 30 phút là bao xa? Cô gái nghèo này quyết định nếu quãng đường chấp nhận được và không quá muộn, cô sẽ đi bộ về. Dù lý do gì khiến cô ngồi trên nóc xe, thì hiện tại số tiền trong tay cô đã tăng thêm 2 sớs. 2 sớs có lẽ chỉ tương đương với 2 đồng ở thời hiện đại, nhưng với Caroline, người đang ở năm 1830 và hoàn toàn không xu dính túi, thì số tiền này thật vô cùng quý giá. Tốc độ di chuyển của xe ngựa vừa đủ để mang lại làn gió mát lành cho cô. Thời điểm này, không có nhiều người đi đến phố Montorquin, nơi Orocher tọa lạc. Ngồi trên nóc xe rộng rãi với không gian thừa thãi, cô cảm thấy thư thái, ngắm nhìn dòng người và xe cộ tấp nập trên đường phố. Caroline tự động ghép nối trong đầu những loại xe ngựa mà Liz đã giới thiệu cho cô khi đợi xe. Loại đầu tiên là xe ngựa công cộng, có khoang xe dài, thậm chí chia thành nhiều tầng, tương đương với xe buýt tham quan hoặc xe buýt 2 tầng thời hiện đại. Chúng được gắn các biển chữ cái khác nhau tùy thuộc vào tuyến đường, và có người chuyên trách bán vé. Liz đặc biệt nhấn mạnh nếu không chủ động yêu cầu trả lại tiền thừa, họ sẽ coi số tiền vượt quá giá vé như tiền bâu ơ. Giá vé của loại này rẻ nhất. Loại thứ hai là xe ngựa thuê, có 4 bánh và 2 chỗ ngồi, có loại không mái che và loại có khoang kín, rất thoải mái, tương đương với taxi. Người lái xe cũng chính là người thu tiền. Họ thường khéo léo và lịch sự biến tiền thừa thành tiền bâu ơ, giống như người lái xe tối qua. Loại này tính phí theo chuyến, còn nếu đi đường dài thì tính theo giờ. Loại thứ ba là xe ngựa riêng, những khoang xe đẹp đẽ, thậm chí có cái còn mang huy hiệu gia tộc, giống như xe riêng thời hiện đại. Loại xe này thường có người lái xe đi kèm, chi phí thuê rất đắt đỏ, 200 franc mỗi tháng, và thường chỉ chấp nhận thanh toán theo năm, chỉ làm việc cho một chủ nhân duy nhất. Cô nàng nghệ sĩ vĩ cầm đích thực thuộc giai cấp vô sản thầm nghĩ, thì ra vào thời đại này, chỉ cần nhìn loại xe ngựa mà một người đi là đủ biết họ giàu có đến mức nào. Thời gian hai khắc trôi qua trong chớp mắt. Caroline xuống xe ngay khi tới khách sạn. Cô siết chặt quai túi nhỏ mang theo bên mình. Trong túi ngoài 4 franc 17 sớt tiền lẻ, còn có một tờ giấy viết tay của Liz, người nghệ sĩ Dương cầm đã đích thân đưa cho cô trước khi lên xe. Tờ giấy được niêm phong cẩn thận bằng sáp và kèm theo lời dặn, nếu không ai cạnh tranh với cô mà người phụ trách lại tỏ thái độ do dự, hãy đưa tờ giấy này cho ông ta xem. Tất nhiên, nếu mọi việc thuận lợi thì không cần mở ra. Caroline lặng lẽ nhìn tấm biển của khách sạn, sau đó rút tờ giấy ra. Tờ giấy giống như một lá bùa hộ mệnh, mang lại cho cô sự can đảm và bình tĩnh. Cô hít sâu một hơi, bước chân chắc chắn tiến vào cửa lớn của khách sạn Orocher. Ngoài dự đoán, mọi việc diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Caroline. Người phụ trách vừa nhìn thấy nghệ sĩ vĩ cầm tại sảnh đã ánh mắt sáng lên. Sau khi nghe cô trình bày mục đích đến, ông ta còn vui vẻ dẫn cô vào phòng làm việc ngày hôm qua. Tiểu thư, vậy là cô thực sự đồng ý đến đây làm nghệ sĩ Dương cầm đúng không? Câu nói đầy nhiệt thành của Sylvester khiến Caroline có chút bối rối. Vâng, tôi rất sẵn lòng. Cô có thể đảm bảo không phải chỉ đến để trải nghiệm và sẽ biểu diễn một thời gian nhất định trước khi rời đi chứ. Về điểm này, tôi có thể ký hợp đồng với ông. Chỉ cần mọi thứ hợp lý, tôi sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu của ông. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nếu tôi muốn rời đi, tôi sẽ báo trước cho ông và để lại thời gian xử lý. Caroline cố gắng sử dụng kinh nghiệm từ tương lai để xua tan lo lắng của người phụ trách. Rất tốt, vậy chúng ta cùng bàn về thời gian làm việc và mức thù lao. Sylvester ngay lập tức chuyển sang phong thái của một thương nhân khôn ngoan. Trong đầu lóe lên vô số phương án và lý do. Caroline kinh ngạc trước sự thay đổi đột ngột này và nhận ra rằng sự nôn nóng của mình có thể đã lộ ra. Điều này rất có thể dẫn đến việc bị bóc lột. Tiểu thúc, tôi mong rằng từ nay đến năm mới, trừ khi sức khỏe không tốt, cô đều có thể biểu diễn bất kể mưa gió. Thời gian làm việc sẽ từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối. Chúng tôi sẽ cung cấp trà chiều, bữa tối và bữa khuya, cùng với cà phê và trà bất cứ lúc nào, tất nhiên loại trà sẽ có chút giới hạn. Về thù lao, chúng ta sẽ thanh toán hàng ngày. Cô nghĩ sao? 5 franc, đúng vậy, 5 franc một ngày. Caroline bàng hoàng, làm việc liên tục đến Tết Nguyên đán, tổng cộng 2 tháng trời. Không có ngày nghỉ, mỗi ngày biểu diễn 7 tiếng, kết thúc lúc 10 giờ tối, thù lao 5 franc một ngày. Nghĩ đến việc Liz hôm nay dễ dàng hỗ trợ cô 5 franc, trái tim Caroline tràn đầy bất mãn. Cô đã nghĩ công việc này phải trả ít nhất 10 franc một ngày. Nghệ sĩ âm nhạc không đáng giá đến thế sao? Chủ nghĩa tư bản bóc lột tàn nhẫn đến vậy sao? Tiểu thư, nếu cô có ý kiến thì cứ nói ra, chúng ta có thể thương lượng mà. Thời gian làm việc, ý ông là tôi không có ngày nghỉ à? Tiểu thư, chúng tôi thanh toán thù lao theo ngày. Cô không đến thì sẽ không có lương. Sau Tết Nguyên đán, cô có thể nghỉ phép. Dù sao, chúng tôi cũng cần xác nhận cô thực sự muốn hợp tác lâu dài với chúng tôi. Phải không? Một tháng, cho đến cuối tháng sau, tôi sẽ biểu diễn mỗi ngày. Tôi nghĩ điều đó đủ để chứng minh thiện chí của cả hai bên. Ông cũng biết tôi là một nghệ sĩ. Tôi cần có thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Ông cũng không muốn tôi kiệt sức mà ảnh hưởng đến công việc. Đúng không? Caroline kiên quyết trả lời người phụ trách. 2 tháng làm việc liên tục quả là quá sức tưởng tượng. Chơi violin còn có thể chịu được. Nhưng chơi piano 7 tiếng mỗi ngày, nếu cha mẹ cô biết, họ có khi sẽ gửi hoa cảm ơn cho người đàn ông này mất. Cô tiếp tục bổ sung. Mỗi ngày từ 2 giờ chiều đến 9 giờ tối, đến tháng 11, tôi sẽ cố định nghỉ 1 hoặc 2 ngày trong tuần. Nhưng nếu ông có nhu cầu trong những ngày nghỉ đó, tôi có thể đến biểu diễn, với điều kiện ông phải trả đủ thù lao ngày và cho tôi một ngày nghỉ bù. Còn nữa, 5 franc một ngày có vẻ thấp quá thì phải. Ông biết hôm qua ông đã đồng ý mức thù lao 20 franc cho 3 giờ biểu diễn. Đúng chứ? Dĩ nhiên, tôi chỉ mong muốn một mức lương hợp lý. Sylvester bối rối lau mồ hôi. Dù chẳng có mồ hôi thực sự, cô gái này hoàn toàn không dễ bị lừa gạt. Cô cũng biết đó là mức thù lao không thực tế. Người phụ trách phản biện, chúng tôi phải cân nhắc kỹ năng của người biểu diễn khi đưa ra mức lương. Ồ, thế nhưng người giải nguy cho ông hôm qua lại chính là tôi. Đúng không? Caroline mỉm cười, Sylvester cứng họng, rồi đành nhượng bộ. Được thôi, tiểu thư, 7 franc một ngày. Thật ra, mức lương này cũng giống 5 franc, bởi còn 3 franc phải trừ đi để may phục trang biểu diễn cho cô. Trang phục nữ giới quá đắt đỏ, cô chỉ cần làm việc 2 tháng. Sau 2 tháng cô sẽ nhận được một chiếc váy lễ phục tinh xảo và mức lương 10 franc một ngày. Thời gian nghỉ mà cô muốn, tất cả đều có thể thương lượng. Nghe qua thà có vẻ hợp lý, nhưng Caroline càng tin chắc thỏa thuận này ngập tràn mùi bẫy của chủ nghĩa tư bản. Nếu cô không phản đối, có khi 2 tháng sau mức lương vẫn sẽ là 5 franc. Và chiếc váy kia cũng có thể bị biến thành đồ cho thuê, cho hỏi những nghệ sĩ nam có phải chấp nhận điều khoản tương tự không? À, trang phục chắc chắn vẫn phải làm mà. Tiểu thư, thực ra những yêu cầu về thời gian của cô là điều kiện chúng tôi đưa ra cho họ. Ông đang phân biệt đối xử công khai đấy à? Caroline bắt đầu cảm thấy phẫn nộ. Không, tất nhiên là không. Sylvester kêu lên. Tiểu thư, chẳng lẽ cô không biết rằng ở Paris, trang phục nữ giới cùng kiểu thường đắt gấp đôi so với nam giới sao? Cái quái gì? Đây là lý do kỳ quặc gì thế? Hóa ra tôi phải làm việc quần quật 2 tháng chỉ vì tôi là phụ nữ và phải mặc váy sao? Những nghệ sĩ piano nữ thật sự rất hiếm. Hơn nữa, các nghệ sĩ nam đẹp trai thường dễ chiếm được cảm tình của các phu nhân và tiểu thư hơn. Mà những người phụ nữ đó thường có sự hậu thuẫn tài chính hùng hậu. Vì thế mức lương của nghệ sĩ nam có thể cao hơn cô chút ít. Thật tuyệt vời, thế kỷ 19, Charolin đành chào thua trước sự vô lý của thời đại này. Nghệ sĩ nam thậm chí còn được gắn với việc ca, CSTH, CS tiêu dùng. Bỗng nhiên, Charolin nghĩ ra một điều. Cô nở một nụ cười với người phụ trách. 1 tháng, tôi có thể giả nam. Cô nói gì? Sylvester sững sờ, tưởng như mình nghe nhầm. Giả nam, Caroline nói một cách quả quyết. Tôi hoàn toàn có thể mặc đồ nam. Như vậy, cả 2 bên đều vui vẻ. Đồ nam, cô. Sylvester kinh ngạc đến mức nói không nên lời. Cô đang đùa sao? Tôi không đùa. Thưa ông, Caroline mỉm cười dịu dàng. Và ông chắc chắn rằng, nếu chúng ta đạt được thỏa thuận, ông có thể chuẩn bị xong một chiếc váy lễ phục phù hợp cho tôi ngay ngày mai. Vì vậy, tôi nghĩ mặc đồ nam là lựa chọn hợp lý nhất. Hơn nữa, nói về khả năng tạo điểm nhấn và thu hút sự chú ý, Caroline cười danh mãnh. Ông nghĩ nghệ sĩ piano nữ không bằng nghệ sĩ piano nam. Nhưng một nghệ sĩ nữ giả nam có vẻ còn hấp dẫn hơn. Được thôi, cô đã thuyết phục tôi. Theo ý cô vậy ký tên vào đây nào. Bản hợp đồng và cây bút mực được đưa đến. Caroline đặt tờ giấy trên tay xuống. Cầm lấy hợp đồng và đọc kỹ. Sau khi chắc chắn mọi điều khoản đều đúng, cô chuẩn bị ký tên. Đầu bút mạ vàng nhúng vào mực đen. Cảm giác viết lên giấy đầy hương vị của thời đại. Caroline bỗng dừng lại khi nhận ra mình đã vô ý viết tên bằng chữ Trung Quốc. Tiểu thư, nếu được, hãy ký tên bằng ngôn ngữ mà tôi có thể đọc được. Thực tế, đến giờ tôi vẫn chưa biết gọi cô là gì. Người nghệ sĩ giật mình tỉnh lại từ trạng thái mơ màng. Lần nữa đặt bút ký tên bằng một nét chữ ý thanh nhã. Rõ ràng, vậy thì, cô đâu vào Grun. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, vì Liz gặp khó khăn khi phát âm họ Trung Quốc của cô. Caroline đã quyết định trên đường rằng cô sẽ sử dụng tên họ Đức của gia đình cha mình khi giao tiếp với người khác trong thời đại này. Trên hợp đồng, cái tên hiện lên là Caroline Dovogren, tác giả có điều muốn nói. Bạn bè trên mạng xã hội, no, một op, đau. Nghệ sĩ violin, Caroline, vì công việc, tôi phải bắt đầu mặc nam trang rồi. Cảm giác mặc nam trang cũng rất đẹp trai nhỉ, kèm theo ảnh bộ đồ công việc. Nghệ sĩ piano, Liz, tuyệt, nhưng bộ đồ biểu diễn này không đủ lộng lẫy. Có muốn thử mấy bộ trong tủ đồ của tôi không? Nhà văn, Jorgen, cưng ơi, là hét vì tìm được người đồng điệu. Tôi sẽ mua một tiệm may riêng cho cô. Thợ may ở đó rất giỏi. Ngoài ra, có muốn thử xì gà không? Nghệ sĩ piano, Chopin, Caroline, có thể đừng học theo người. Không giống phụ nữ, ở trên không? Nhà thơ, Masit, người trên im đi, đấu tay đôi nào. Vẻ đẹp của Job không cho phép anh xúc phạm. Nữ bá tước, Mary Dahou, trang phục quê mùa thế mà cũng dám đăng. Liz, tôi sẵn lòng thử mấy bộ nam trang trong tủ của anh. Họa sĩ, Dilakzoa, cảm giác tìm được cảm hứng mới đây. Caroline, có muốn làm người mẫu cho tôi không? Nhất định phải đưa Chopin theo. Cách chương.